Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Danzo. Chuyện tốt đệ tam làm, chuyện xấu toàn ta, sáng tạo tái sinh khó khăn nhất tại tự động khôi phục toàn thân bên trên. Tà thần dạy một chút đồ cho Sunet không ít linh cảm. Nếu không nàng khả năng vẫn phải rất dài một trận nghiên cứu mới hội có thu hoạch. Sunet rời đi, Orochimaru tiếp tục chính mình nghiên cứu. Bất quá trong lòng hắn, còn là nghĩ đến manga sinh mệnh thật yếu ớt. Cho dù có được tiên nhân hình thức, bát kỳ chi thuật, vẫn như cũ khó thoát, tử vong. Đương nhiên, có lẽ manga bên trong Orochimaru cũng chưa chết. Nhưng bị phong ấn thực cũng kém không nhiều lắm. Huống hồ loại kia hỗn tạp hỗn loạn chuyển sinh không gian. Quả thực để hiện tại hắn phạm buồn nôn. Tính toán, vô luận như thế nào ta đều không muốn trở thành loại kia quỷ bộ dáng. Tuổi trẻ Orochimaru thầm, nghĩ trong lòng, nghĩ tới đây. Hắn đem manga để ở một bên, đi theo như có cảm giác xem mắt cửa đối diện. Vừa lúc đối đầu đoạn nhìn quanh ánh mắt, hắn gật đầu ra hiệu, trong lòng vẫn cười lạnh. Hắn theo đoạn không bao sâu giao tình, tuy nói Akebani tại manga trong kia a vẽ hắn, nhưng chuyện này khẳng định là đứng Akebani bên này. Thậm chí hắn còn nhỏ tiểu trợ giúp một thanh, tỉ như một đầu sớm đi hướng Akebani bên kia rắn phân thân. Akebani bên này còn chưa thu được tin tức. Bất quá Sunet ngược lại là đến một đợt, phát điểm tính khí sau. Hắn nỗ lực ít tiền, lấy cho phép Sunet qua đánh bạc làm đại giá, đem nguy cơ lần này lừa gạt qua. Tổng tới nói, hữu kinh vô hiểm, bất quá tiếp đó, hắn đồng thời nhận Orochimaru cùng ám bộ bên kia tin tức. Một đầu là Orochimaru truyền tin. Ám bộ bên kia thì là liên quan tới Danzo sự tình nham nhẫn thôn bên kia đàm phán thành công. Danzo trở lại thôn làng, lão sư trở về, còn nhất định phải ta qua ám bộ một chuyến. Chẳng lẽ lại Jinchuriki hộ tống còn muốn ta đi một chuyến? Akebani ngẫm lại, rời giường rửa mặt, vô luận như thế nào ám bộ bên kia còn là muốn đi một chuyến. Tốt thuận tiện hiểu biết một chút nham nhẫn thôn bên kia điều kiện cùng tình huống. Bất quá Danzo trở về đi một chuyến ám bộ, lập tức liền đến hỏa ảnh cao ốc bên này báo cáo tình huống theo nham nhẫn thôn giao dịch. Dù sao vẫn là muốn thông qua đệ tam bên này đồng ý. Hỏa ảnh trong đại lâu, Danzo ngồi tại đệ tam trước bàn làm việc một bên trên ghế. Trong tay cầm liếc nhìn một quyển manga. Mà đệ tam làm theo cầm hắn vừa hoàn thành nội dung báo cáo. Manga vẫn là đệ tam cho. Danzo vừa mới bắt đầu không để bụng. Nhưng sau khi thấy đầu, tâm lý dần dần cảm giác khó chịu. Cái này nội dung cốt truyện. Chuyện tốt đều là đệ tam làm. Chuyện xấu đều là ta Danzo làm. Tiểu tử thúi này, thật sự là quá phận. Danzo tâm ngầm bực. Cho dù căn lãnh tụ thành Mitokado Homura, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này tiểu đoàn thể đầu lĩnh là hắn Danzo Shimura. Manga một ra bản thân tại bình dân bên trong đâu còn có tên hay âm thanh có thể nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình làm vẫn thật là cái này dơ bẩn, hắc ám sự tình, Uchiha muốn xuất cái này việc sự tình. Chính hắn đều cảm thấy mình hiềm nghi rất lớn. Ếch, Danzo tâm tình có chút phức tạp. Hiện tại hắn đối lửa ảnh giả tâm tư là có. Nhưng càng nhiều cũng là nghĩ để Konoha cường đại lên. Hỏa ảnh vị trí chỉ thị thuận tiện mục tiêu. Nhưng bây giờ nhìn theo góc độ khác chính mình dạng này đóng vai hắc ám nhân vật. Các thôn dân làm sao có thể tán đồng? Hắn nhẹ nhàng thở dài. Đem manga buông ra, đi theo hỏi nói, Vĩnh Hằng Mangekyo Serinyan, Uchiha bên kia có thể lấy ra sao? Loại lực lượng này tựa hồ tại giữa anh em ruột thịt tài năng lưu truyền. Chúng ta đại khái làm không ra. Đệ tam lắc đầu, báo cáo xem hết, Nội dung đơn giản là Nham Nhẫn Thôn hứa hẹn cho bao nhiêu kim thiết vật tư. Còn được đến 5 loại Konoha không có mà so sánh thực dụng thổ độn nhẫn thuật. Những này chỉ là vật chất giao dịch, trừ cái đó ra ta mậu dịch. Chiến lược nộp lên dễ, bởi vì Jinchuriki tồn tại, cơ bản đều là Konoha bên này đến lợi. Danzo đem manga buông ra, nói, 5 loại nhẫn thuật có 3 loại là cấp B, 2 loại cấp C. Cấp C nhẫn thuật quyển trục ta đã được đến, hiện tại chứa đựng ở trong tối bộ. Về phần những này chiến lược hợp tác, trừ Vân Ẩn Thôn nhìn bên này nhìn liền tốt, Sa Ẩn Thôn cùng Vũ Ẩn Thôn hợp tác cũng không có vấn đề. Vân Ẩn Thôn thực lực cường đại, coi như Nham Nhẫn Thôn cũng không nguyện ý trực diện bọn họ. Đến lúc đó Vân Ẩn Thôn nếu là hướng Konoha khởi xướng chiến tranh, bọn họ không sẽ hỗ trợ tới. Thôn cùng thôn ở giữa, mặt giấy hợp tác rất nhiều là hư không thể tin hết. Nhưng bằng vào hắn hạng mục, Konoha bên này đã kiếm bộn, Nham Nhẫn Thôn cũng không có cách nào. Cái kia có thể làm sao xử lý? Chúng ta xuất thủ, người không tìm được, Konoha xuất thủ trực tiếp bắt sống, chỉ có thể nhận thua. Bất quá có thể nghĩ, Rosie trở về chỉ sợ cũng không dễ vượt qua. Nhẹ một chút bị giam lỏng, nghiêm nặng một chút cũng là thay người chủ lực mà chết. Danzo đại khái nói một chút, sau đó vỗ vỗ chuyện tranh nói, ta còn có việc, đi trước một bước, cái này sách manga đưa ngươi. Đệ Tam giống như cười mà không phải cười, bị đồ đệ như thế bố trí, loại cảm giác này khẳng định rất lợi hại, xốp giòn thoải mái. Danzo tức giận đem manga ném trở về, nhìn hắn cười trên nỗi đau của người khác, lại thế nào cũng không thể để Sarutobi chế giễu. Thế là hắn tử tốn nói, Akebani bên này khá tốt, người đổ đệ ngày nào đem người vẽ đi vào liền thật cười lời nói. Khụ khụ khụ sao, làm sao có thể, đệ Tam vừa hút thuốc kết quả sửng sốt bị nói sặc đến. Danzo chỉ không thể nghi ngờ là Jiraiya, muốn bị hoạch định thân mật hệ liệt đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, vậy hắn cả đời anh danh liền thật hủy. Jiraiya xác thực không đáng tin cậy, nhưng hẳn là sẽ không a. Không biết, đi, hắn càng nghĩ càng thấy đến không. Jiraiya trước mắt không có trải qua bao nhiêu rèn luyện. Hội sẽ không như thế làm thật đúng là khó mà nói. Lúc này, Danzo đã trượt, ngu ngốc mới cho phản bác thời cơ. Đánh pháo miệng tốt nhất ứng đối phương pháp cũng là buồn nôn xong đối thủ liền kéo hắc. Không cho đối phương phản kích thời cơ. Bất quá muốn nói không phiền muộn. Vậy khẳng định là giả. Danzo đối lửa ảnh giả chi vị khẳng định có ý tứ. Phần này chấp niệm đến theo năm đó đệ nhị thiết hạ khảo đề. Hắn vẫn cảm thấy chính mình lúc ấy quá khiếp đảm, dẫn đến theo hỏa ảnh chi vị bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà muốn để Akebani nói, cái này hoàn toàn là lão sư nghĩ quá nhiều. Senju Tobirama thông minh như vậy, người làm sao có thể lâm thời mới lựa chọn đời sau người thừa kế. Khẳng định đã sớm xác định nhân tuyển. Cái kia khảo đề chỉ là sau cùng chắc thì a, từ vừa mới bắt đầu, Danzo thời cơ liền không lớn. Trước đó ám bộ đã phái người qua tìm Akebani, cho nên hắn không có đi manga trải, trực tiếp về ám bộ bên này. Akebani đã chờ một lát, tuy nhiên trung gian hắn về manga trải một chuyến, nhưng phi lôi thần tốc độ khẳng định so Danzo chạy tới chạy lui phải nhanh rất nhiều. Các loại thật lâu, Danzo cuối cùng trở về, vào cửa nhìn thấy Akebani bên trên đã mở cửa sổ ra. Chói mắt quang mang từ cửa sổ chiếu vào, hắn vào cửa không khỏi con mắt khẽ híp một cái. Lão sư, người bên này quá mờ. Đóng lại, sáng quá, Danzo tay che mắt, tiến vào ám bộ còn có như thế chỗ sáng phương. Đơn giản trái với hắn ám bộ mỹ học. Akebani đành phải theo lời đóng lại cửa sổ. Danzo ngồi xuống, tức giận nói, đều nhìn, hắc hắc, lật một cái, không thấy bao nhiêu, trên bàn liền bày biện ba tấm. Một chương là tư nguyên phương diện giao dịch, khác hai tấm thì là thổ độn nhẫn thuật. Danzo vẫn là lợi hại, ánh sáng những điều kiện này liền đã khá hậu hĩnh. Muốn nhìn bao nhiêu nhìn bao nhiêu, vị trí này sớm muộn là ngươi. Bất quá ta trong tay Uchiha không có diệt, nói không chính xác về sau hạ lệnh diệt tộc cũng là ngươi. Danzo sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, để cho người ta nhìn không ra hắn ý nghĩ, nhưng trong lời nói khó chịu đều nhanh đụng tới, chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe ra hắn rất bất mãn. Không phải vừa trở về nha, làm sao lại xem hết manga? Akabani tâm tiếc rẻ thở dài, nhưng không nhiều lắm sợ hãi, bởi vì hắn không có từ trên người Danzo cảm nhận được cái gì ác ý. Những lời này hơn phân nửa lấy trò đùa chiếm đa số. Hắn con ngươi đảo một vòng, đập cái mông ngựa nói, sao có thể, ngài thọ mệnh vô cương, ám bộ vị trí này vĩnh viễn là ngài, chuyện xấu vĩnh viễn ta làm. Danzo tức giận về một câu, sau đó từ dưới lấy ra một phần khác tờ giấy ném cho hắn. Akagani mắt nhìn, bên trên là Ebizo xin giúp đỡ. Có thể xác định, bàn đã khống chế tam đại phong ảnh. Ngươi là huyễn thuật đại sư. Nếu để cho ngươi khống chế Suna, ngươi có thể làm được vô thanh vô tức thời gian dài khống chế sao? Danzo nghiêm mặt hỏi thăm. Huyễn thuật phương diện, Konoha mạnh nhất cũng là Akabani. Cho nên về thôn nhìn thấy cái này tờ giấy trước tiên tự hắn tới. Akagani muốn mấy giây sau nói. Không khó, bởi vì này thời gian xảy ra chuyện, Suna tâm linh lỗ thủng rất lớn, mà ban năm đó liền vĩ thú đều có thể khống chế. Khẳng định có không cần quá nhìn chiếu liền có thể khống chế người khác thuật. Danzo đem tờ giấy, buông xuống, muốn sau một hồi nhẹ nhàng gật đầu, như là như thế này. Hắn chỉ cần nói rõ ban còn sống. Ebizo hẳn là liền sẽ rõ ràng chính mình ý tứ. Hắn viết một tờ giấy, đưa nó giao cho thủ hạ ám bộ ninja. Tiếp lấy mới nói với Akabani, qua mấy ngày muốn đem Jinchuriki đưa trở về. Ngươi có phi lôi thần có thể cấp tốc thoát thân, liền làm thay đi một chuyến. Akabani đương nhiên không có vấn đề, lúc này không đáp ứng, chờ lấy quay đầu làm khó dễ. Huống hồ Konoha bên này có thực lực hộ tống Jinchuriki không nhiều. Đặc biệt là có thể phát giác Hakzetsu hoặc từ ban trong tay đào thoát đại khái chỉ có hắn phi. Lôi thần mới có thể làm đến. Bất quá hắn đáp ứng về sau. Thuận tiện nói một câu. Lão sư, theo xa ẩn thôn trong chiến đấu linh hóa chi thuật rất hữu dụng. Loại này thuật có hay không quảng bá khả năng? Khó. Nếu có thể quảng bá, năm đó cứ làm như vậy. Danzo lắc đầu, bất quá bị Akabani nhắc nhở. Hắn ngược lại là nhớ tới thôn làng còn có một vị có thể sử dụng linh hóa chi thuật ninja. Kato đoạn, mặc dù chỉ là trung nhẫn, nhưng theo xa ẩn thôn chiến đấu lời nói, hắn năng lực xác thực hội rất hữu dụng. Tốt a, Akabani không có sách đứt. Nghe câu trả lời này liền chuyển đề tài, phiếm vài câu sau kiếm cớ về manga trải qua. Phong Chi Quốc, một tiểu đội nhân mã tại phong ảnh chỉ huy dưới, lặng lẽ tiến về một cái chỗ ẩn núp tại. Đây là Sukaku giam giữ chi địa, phân phúc hòa thượng ngồi tại giam cầm địa phương niệm kinh. Nghe được tiếng bước chân có chút dừng lại, gõ mộc ngư thanh âm đều hỗn loạn một số. Qua một hai giây hắn mới tiếp tục niệm kinh. Chiyo mắt nhìn Suna, gặp hắn không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Thế là đứng ra, phân phúc lớn sư, chư vị, để cho ta niệm xong sau cùng một đoạn trải qua được chứ? Phân phúc lớn sư cười nhạt. Hắn biết rõ, Suna bọn họ này đến mang lấy sát khí. Đoán chừng là muốn lấy trong cơ thể hắn Sukaku, làm hòa thượng. Hắn cũng không sợ chết, nhưng mà, Sukaku đến Suna trong tay bọn họ. tất nhiên sẽ trở thành đồ thán sinh linh binh khí, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy điểm này. Niệm nhân sinh sau cùng một đoạn trải qua, hắn mở ra tay, mắt nhìn tay trái tay phải trong lòng bàn tay, một tay thủ, một tay tâm, hợp tác là yêu. Đại sư vì phong chi quốc trấn áp Sukaku mười mấy năm, gia ẩn thôn sẽ không quên ngài công lao, ngài sở thuộc chùa miếu chắc chắn hương hỏa không ngừng. Suna từ tốn nói, hương hỏa, danh lợi đều là thoảng qua như mây khói. Chỉ mong thí chủ tương lai không cần Sukaku nhiều làm giết hại. Lão Tăng liền vừa lòng thỏa ý, phân phúc hòa thượng chắp tay trước ngực. Hôm nay không phải lão Tăng tai kiếp, mà chính là lão Tăng thoát ra lồng chim ngày. Chỉ mong ngươi ngày sau có thể áp chế lệ khí, chớ có để sinh linh đồ thán. Nửa câu đầu là nói với phong ảnh, nửa câu sau thì là theo thể nội Sukaku nói. Đây là tăng người đại ái, trừ Suna bên ngoài, mọi người đều trầm mặc. Qua hồi lâu, gầm lên giận dữ từ giam cầm chỗ vang lên, chính là Sukaku, nhưng sau cùng, nó dần dần vẫn là tắt âm thanh. Hiển nhiên là bị áp chế lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.